Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 176, Thủy Tổ mất đi. Cái khác Thủy Tổ cũng không nhịn được biến sắc, đây là bị đả thương bản nguyên. Tại dạng này đi xuống, cái kia hai tôn Thủy Tổ sẽ bị triệt để chém giết, từ thế gian vĩnh cô quạnh, cũng không còn cách nào phục sinh. Nam Cung Trấn cường đại, nhường nhiều Thủy Tổ kinh hãi. Nếu không phải cao nguyên tổ địa, nếu không phải bọn hắn Thủy Tổ nhiều người, đơn độc một hai người đối mặt Nam Cung Trấn sẽ bị chân chính chém giết. Cho dù là cao nguyên, cũng vô pháp đem nó phục sinh. Hiện tại, nhiều Thủy Tổ cũng không có cách nào. Bọn hắn thủ đoạn ra hết, thật giống cũng vô pháp vãn hồi ưu thế. Trừ phi bọn hắn có thể đem hoang ba người nhanh chóng chém giết, sau đó lần nữa 9 người liên thủ cộng đồng đối kháng Nam Cung Trấn. Giờ khắc này, Nam Cung Trấn như buông tay buông chân cự nhân, hung mãnh vô cùng. Cái kia hai tôn Thủy Tổ vừa sống lại, Nam Cung Trấn liền hướng hai tôn Thủy Tổ đánh tới, hoàn toàn không cho đối phương một tia cơ hội thở dốc. Quyền ấn, ánh đao, sức mạnh to lớn vô lượng hướng về phía trước đánh tới, lực lượng kinh khủng khuynh tiết, nháy mắt đem hai loại Thủy Tổ bao phủ. Bọn hắn ra sức phản kháng, không thể không thiêu đốt bản nguyên, thả ra lực lượng cường đại đến. Màu đen không rõ vật chất như là hỏa diễm ở trên thân hai người thiêu đốt, sức mạnh to lớn sôi trào. Đối kháng Nam Cung Trấn công kích, cao nguyên run rẩy, không ngừng nổ vang cuồn cuộn không dứt lực lượng vọt tới, chui vào Thủy Tổ trong cơ thể, tăng cường bọn hắn lực lượng. Đáng tiếc vô dụng, vô địch ánh quyền, chém phá vạn cổ năm tháng ánh đao, công kích trên người bọn hắn, chặt đứt bọn hắn cùng tổ địa liên hệ. Sức mạnh to lớn đánh vào trên người bọn họ, xẹt một tiếng, ở sức mạnh cực kỳ khủng bố xuống, hai tôn Thủy Tổ lần nữa sụp đổ, chôn vùi, thê thảm vô cùng. Cùng Nam Cung Trấn chiến đấu hai tôn Thủy Tổ tuyệt vọng. Bọn hắn chính là Thủy Tổ, là tế đạo lĩnh vực vô thượng tồn tại, nhưng bây giờ liên tiếp bị Nam Cung Trấn đánh nổ, thê thảm vô cùng. Cái này khiến bọn hắn vô địch đạo tâm đều xuất hiện vết rách, lâm vào tự mình hoài nghi. Cùng là tế đạo lĩnh vực tồn tại, vì sao Nam Cung Trấn mạnh như vậy, chiến lực vô song? Cái khác Thủy Tổ cũng đồng dạng bị thật sâu rung động đến. Hai tôn Thủy Tổ, cho dù là đang liều mạng, cũng không làm gì được Nam Cung Trấn. Mà bây giờ, Hoàng Diệp ba người cực lực ngăn chặn cái khác bảy tôn Thủy Tổ, Nam Cung Trấn nơi đó sẽ là đột phá khẩu. Chỉ đợi Nam Cung Trấn đem cái kia hai tôn Thủy Tổ triệt để chém giết, nhường nó vĩnh cô quạnh, thắng lợi cây cân, đem khuynh hướng bọn hắn bên này. Giờ khắc này mới hoàn toàn hiện ra Nam Cung Trấn thực lực cường đại tới. Đứng ở đỉnh cao nhất trạng thái dưới Nam Cung Trấn, hiện ra hết cái thế hung uy. Hắn trong lúc xuất thủ, cao nguyên bên cạnh cái này đến cái khác đại vũ trụ bị đánh nổ. Lúc này, cao nguyên bên trên chiến đấu vô cùng kinh khủng, một chàng lại một chàng sáng chói tinh hà ở trước mặt bọn họ liền bụi bặm cũng không bằng. Mỗi người đều là vang dội cổ kim tồn tại, đưa tay nghiền ép chư thiên, hoàn toàn không đáng kể. Oanh, Nam Cung Trấn chém ra một đao, cái kia hai tôn Thủy Tổ cao phục sinh, đầu lâu liền bị một đao chém xuống, hai cái đầu bay lên, máu đen mưa văng khắp nơi. Nam Cung Trấn ngay sau đó lại là một quyền đánh đi ra, ánh quyền sáng chói, vạn cổ vô địch, cử thế vô song. Hai tôn Thủy Tổ thân thể bị Nam Cung Trấn vô địch quyền ý đánh nổ. Hai người muốn mượn cao nguyên lực lượng lần nữa phục hoạt trùng sinh, thế nhưng là bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện, bọn hắn cùng tổ địa ở giữa liên hệ bị một cỗ vĩ đại lực lượng ngăn cách. Oanh, Nam Cung Trấn hóa thành một tôn hồng lô, nháy mắt sẽ bị đánh nổ hai tôn Thủy Tổ nuốt vào. Vĩ đại lực lượng vô địch đang không ngừng ma diệt hai tôn Thủy Tổ, ngăn cách cao nguyên Thủy Tổ lực lượng, muốn đem bọn hắn triệt để chém giết. A, chấm ngoặc kép, hồng lô bên trong, hai tôn Thủy Tổ phát ra tuyệt vọng tiếng giống giận dữ. đem hết khả năng hóa ra thân ảnh mơ hồ tới, nhưng nháy mắt lại bị Nam Cung Chấn vĩ đại lực lượng luyện hóa. Cho dù là cao nguyên tổ địa, đều không thể đem nó phục sinh. Cái khác thủy tổ lúc này liều mạng hướng cái kia hai tôn thủy tổ vượt qua sức mạnh to lớn. Đáng tiếc bị Hồng Lô ngăn cách, giết. Cái khác bảy tôn thủy tổ muốn vùng thoát khỏi Hoang Diệp ba người ngăn cản dây dưa. Thẳng hướng Nam Cung Chấn, cứu ra hai tôn thủy tổ. Nếu để cho cái kia hai tôn thủy tổ bị Nam Cung Chấn chém giết luyện hóa, bọn hắn hôm nay đều nguy hiểm. Có thể Hoang Diệp, nữ đế ba người làm sao lại bỏ qua bực này cơ hội. Nhường bảy đại thủy tổ đi qua, quấy nhiễu Nam Cung Chấn, giết. Diệp Phàm gào thét, quyền ý vô địch, ánh quyền cái thế, hướng cái kia hai tôn thủy tổ anh sát đi, cực lực ngăn cản. Đồng thời, hắn giống như đại dương huyết khí tạo thành một tôn đại đỉnh, chấn áp xuống, rủ xuống ngàn vạn mẫu khí, chấn áp tất cả, ngăn cản hai tôn thủy tổ đi cứu viện. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, nữ đế hét lên một tiếng, đầy trời cánh hoa bay múa, óng ánh sáng long lanh, mỗi một cánh hoa bên trên đều lạc ấn lấy nữ đế thân ảnh, khí tức khủng bố. Cái kia đầy trời cánh hoa đem hai tôn thủy tổ bao phủ, đột nhiên nổ tung lên, vô song sức mạnh to lớn nháy mắt đem bọn hắn xé nát. Tế đạo về sau, một thức này đế pháp, ở cái trước bậc thang, vô cùng kinh khủng, hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, hoang thiên đế đồng dạng khẽ quát, nháy mắt, từ bên cạnh hắn, đi ra hai thân ảnh đến, kia là hai cái hắn. Hoang lúc này cũng dao động cực điểm thủ đoạn, hóa ra hai cái chính mình đến, hỗ trợ ngăn địch, giết, cho dù là thiêu đốt bản nguyên tự bạo cũng muốn tiến lên. Cứu hai người bọn họ, một tôn thủy tổ giống to, sau đó, bọn hắn bắt đầu thiêu đốt bản nguyên thần hồn, lấy tự sát thức công kích giết tới. Há có thể để các ngươi đi qua, đây chẳng phải là lộ ra chúng ta vô năng. Hoang quát nhẹ. Trong tay tiên kiếm chém ra, phóng thích cái thế vô song lực lượng, chư thiên đều ở ánh kiếm kia xuống chấn động. Cái kia hóa ra đến hai tôn thân ảnh, cũng đồng dạng xuất thủ, đánh ra cái thế vô địch đế quyền, đánh ngang quá khứ, hiện tại, tương lai, ngăn cản cái kia ba tôn thủy tổ. Oanh, cao nguyên bên trên vô tận sông núi, không rõ hậu thổ, đều ở dạn nứt vỡ vụn, khủng bố dọa người. Xoẹt, ánh sáng máu tóe lên, đánh xuyên vô biên hắc ám đại giới. Đối mặt tự sát thức tuyệt thế công kích, Diệp Phàm cùng Hoang hai người phân thân, cũng nhịn không được nữa, triệt để chôn vùi sụp đổ. Mà đồng dạng, Hoang cùng Diệp địch thủ, cũng nổ tung, tại thời khắc này chết đi. Có thể sau một khắc, cái kia năm tôn thủy tổ, lại tự cao nguyên bên trong phục sinh, đi ra. Hướng Nam Cung Chấn đánh tới, thật vất vả nhìn thấy hủy diệt các ngươi hy vọng, sao lại trắng trắng từ bỏ. Một thanh âm, từ giữa thiên địa vang lên, ngay sau đó, Sở Phong bên cạnh, xuất hiện hai đạo cái thế vô địch thân ảnh, đó chính là Hoang cùng Diệp chân thân. Bọn hắn không đang ngủ đông, vừa sải bước ra, xuyên qua vô tận không gian, giáng lâm ở cao nguyên bên trên. Ngăn lại cái kia năm tôn thủy tổ. Hắn, bọn hắn, là hai cái kia hạt giống, một mực tại bên cạnh ta. Thời khắc này Sở Phong chấn kinh đến xuống đi kém chút rơi xuống đất. Các ngươi chân thân quả nhiên đi ra vấn đề. Không ở đỉnh phong, một tôn thủy tổ nói. Hoang cùng Diệp từng chiếu chư thiên, phục sinh ngày xưa thân hữu bộ hạ, chân thân bản nguyên tiêu hao, bây giờ cũng còn không thể khôi phục. Thế nhưng giết các ngươi đầy đủ. Hoang cùng Diệp chân thân giáng lâm, hướng cái kia năm tôn thủy tổ đánh tới, không để bọn hắn quấy nhiễu Nam Cung Chấn triệt để luyện hóa chém giết cái kia hai tôn thủy tổ. Lúc này nữ đế áo trắng nhuốm máu, có nàng, cũng có hai tôn thủy tổ. Nữ đế lúc này cũng như là không thể địch nổi chiến thần. Tuy là một nữ tử, nhưng cũng vô cùng bá khí, phong thái tuyệt thế, sáng chói nhân gian. Oanh, Hoang cùng ba tôn thủy tổ va chạm vào nhau, vô biên sức mạnh to lớn va chạm, nháy mắt mưa máu bay tán loạn, ba tôn thủy tổ bị đánh nổ, mà Hoang cùng tiếp nhận kinh khủng công kích, thân thể cũng bị đánh cho vỡ vụn, nổ tung lên. Diệp Phàm bên kia hơi tốt một chút, đối mặt hai tôn thủy tổ, hắn hơi chiếm thượng phong, dù cho đánh nổ hai tôn thủy tổ, chính hắn trên thân cũng đầy thân vết rách, tùy thời đều cũng có thể bị đánh nổ. Mà Nam Cung Trấn bên kia, hắn thân hóa hồng lô, lấy vô thượng vĩ lực ngăn cách hai tôn thủy tổ cùng cao nguyên liên hệ. Sau đó cực lực luyện hóa ma diệt cái này hai tôn thủy tổ. Hồng lô nội hỏa ngọn lửa cháy hừng hực, tôn kia hỏa diễm, cho dù là tế đạo lĩnh vực người, cũng không chịu nổi. A, chấm ngoặc kép, hai tôn thủy tổ kêu thê lương thảm thiết, cùng cao nguyên liên hệ bị ngăn cách. Bọn hắn không cách nào phục sinh, lần nữa khôi phục tới. Hiện tại chính tiếp nhận Nam Cung Trấn không ngừng ma diệt cùng luyện hóa. Phốc, hồng lô bên trong, sau cùng ánh sáng chói lọi nổ tung. Hai tôn thủy tổ hôi phi yên diệt, bị Nam Cung Trấn luyện hóa thôn phệ. Liền bọn hắn ngụm kia quan tài đều bị ma diệt, hoàn toàn biến mất. Cái khác thủy tổ sợ hãi, tóc gáy dựng lên, hướng về sau quay đầu. Thế nhưng là cao nguyên hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia hai tôn thủy tổ, thật chết đi, triệt để vĩnh cô quạnh. Cái này, chấm ngoặc kép, có thủy tổ sợ hãi, trong lòng cực kỳ chấn động. Đây là như thế nào thủ đoạn vô địch? Triệt để xóa bỏ thủy tổ, nhường cao nguyên đều mất đi tác dụng, cũng không còn cách nào phục sinh. Hai tôn thủy tổ, ở Nam Cung Trấn trong tay, triệt để chết đi, vĩnh cô quạnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.